Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chân tướng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1481, chân tướng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ánh mắt của mọi người quét mắt cái này phiến mênh mông không gian. Khi thì ngẩng đầu nhìn phía hư không. Chúng canh gác giả thân hình lóe ra, trở về vị trí cũ trong canh gác cha phía sau. Khí tức từ lâu toàn bộ thu liễm. Chư vị, thí hoạt đồng minh lần này dã tâm lớn ra nói vậy đều. Bọn họ cái này là muốn chiếm đoạt bát hoang cảnh cùng cửu u 12 quốc. Canh gác cha ánh mắt, nhìn chung quanh đoàn người liếc mắt, chậm rãi nói rằng, hôm nay, 5 vị võ hoàng bất hạnh gặp nạn. Trong đó có Nhân Dục Thiên Đường, Lạc Thiên Các, Huyễn Thế Thiên Cung, Hỏa Diệm Sơn, 4 thế lực lớn trong, lại vô võ hoàng thủ hộ. Ta biết trong các ngươi sẽ có không ít người lòng dạ khó lường. Nhưng ta ở đây cảnh cáo chư vị, nếu là có người xuất thủ đối phó những thế lực này, liền coi là thí hoàng đồng minh liên minh người, tất thụ bát hoang cửu u cộng phạt. Bọn họ như trước có thể tồn trong bát hoang cảnh trong, phàm võ hoàng cường giả không được xuất thủ đối phó. Mọi người nghe được canh gác cha đến thần sắc hơi nhất ngưng. 4 vị võ hoàng mang tới hậu bối lộ ra vẻ cảm kích. Có canh gác cha đến, có thể hộ bọn họ nhất thời. Bất quá bọn hắn như trước phải nhanh chóng bước vào võ hoàng cảnh mới được. Bằng không tất nhiên dần dần xuống dốc, đi hướng suy yếu, thẳng đến bị người chiếm đoạt. Còn Tê Phượng Sơn, Lôi Hoàng Đảo mấy võ hoàng cũng tao ngộ bị thương nặng, nhu tĩnh tâm dưỡng thương. Bất luận cái gì võ hoàng không nỡ đánh khuấy, bằng không đồng dạng coi là thí hoàng đồng minh người. Canh gác cha tiếp tục lái miệng, thanh âm lạnh lẽo, thí hoàng đồng minh mục đích đó là nuốt hết bát hoang cửu u, đem hết thảy tất cả thế lực một lưới bắt hết. Chỉ cần giết chết này võ hoàng, thiên địa này liền thuộc về bọn họ. Hôm nay bát hoang cửu u đều đã rơi vào nguy cảnh. Thí hoàng đồng minh nếu đã quyết tâm toàn lực xuất thủ, tiếp được chắc chắn có một đoạn hủy diệt tai ương. Mong muốn chư hoàng buông ra thành kiến, cộng ngự kẻ thù bên ngoài. Cáo từ, canh gác cha dứt lời, thân ảnh lóe ra rời đi. Là chúng canh gác giả cũng đều cùng ở phía sau hắn ly khai cái này phiến thiên địa. Canh gác giả liên minh chính tồn tại hồi lâu trước kia một thế lực, đã từng thí hoàng đồng minh dã tâm cực đại, muốn nuốt hết cái này phiến thiên địa. Chúng hoàng phải liên hợp lại, thành lập canh gác giả liên minh tổ chức, đời đời tương truyền, cùng thì thí hoàng đồng minh đối kháng. Cho tới bây giờ đã không biết đã bao nhiêu năm, hôm nay thí hoàng đồng minh dã tâm lại một lần nữa khuếch trương. Lần này có thể sẽ là một cái tai nạn. Lâm Phong bên cạnh, lão nhân thanh âm yếu ớt của mọi người hoàng rời đi lúc, hắn đĩnh trực thân thể hơi câu lũ, ho khan một tiếng, lấy tay che, nhưng mà Lâm Phong cũng rất bén nhạy bắt được một luồng đỏ sẫm vẻ. Tiền bối, trên người ngươi có thương tích, cánh còn thủ hộ vãn bối, lời ân không dám vong. Lâm Phong cảm kích nói rằng, lão nhân này đương nhiên đó là kiếm các kiếm mộ quét rác lão nhân. Hắn sớm đã thành biết lão nhân là vị cường đại võ hoàng. Về phần là ai, có phải là hay không vô thiên kiếm hoàng, đều không trọng yếu, hắn chỉ là một vị bị trọng thương võ hoàng mà thôi. Lão nhân lắc đầu, cười nói, ngày xưa ta cũng từng bị canh gác cha che chở. Hôm nay đến, ngược lại cũng không phải là thành toàn là bởi vì ngươi. Lâm Phong khẽ gật đầu, xem ra lão nhân một năm kia thay đến tồn tại thí hoàng đồng minh cùng canh gác giả liên minh, là lão nhân cũng nhận được quá một đời canh gác cha thủ hộ. Ta đi trước, lão nhân quay hơi nói một tiếng. Lập tức xoay người, phiêu nhiên nhi khứ, một bước nhất hư không, thoáng qua gian liền hoàn toàn tiêu thất ở tại ở đây. Về sau mọi người rời đi, nhưng hôn lễ này hiển nhiên đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Là Tề Viêm cùng Tuyết Bích giao đại hôn, là hôm nay Tề Viêm bỏ mình, bị người ám sát, còn nói thế nào đại hôn. Tuyết Bích giao trong con người xinh đẹp lộ ra thần sắc mờ mịt. Hôm nay là của nàng ngày đại hôn, nhưng mà gần trở thành chồng của nàng Tề Viêm lại bị nhân sát chết. Là nàng cánh không có cảm thấy chút nào đau lòng, phảng phất đối phương cùng nàng chỉ là người lạ nhân vậy. Mặc dù nàng mất đi ký ức, vậy cũng có bản năng phản ứng mới đúng, nhưng Tề Viêm chết, nàng không cảm giác được mình tâm tình ba động. Điều này làm cho Tuyết Bích giao đầu càng loạn cả lên. Nàng nên tin ai? Nhưng vào lúc này, nhất cổ kinh khủng khí sát phạt đột nhiên hàng lâm cái này phiến thiên địa. Nhất đạo thân ảnh hư không dẫm trận tại chỗ mà đến. Trên người hiện lên không gì sánh được mạnh mẽ khí. Trung vị hoàng khí tức. Mọi người thần sắc nhất ngưng. Nhìn đạp tới nhất đạo thân ảnh. Chỉ thấy hắn đi tới Tư Không Võ Hoàng trước mặt. Nhìn hoàn toàn thay đổi Tư Không Võ Hoàng. Đầu đều văng tung tóe rớt. Bị người giết chết, hồn phi phách tán, liền việc nặng cơ hội cũng sẽ không có. Tư Không gia tộc trung vị hoàng cường giả đến rồi. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng, không thể nghi ngờ, người này nhất định là Tư Không gia tộc trung vị hoàng. Thí hoàng đồng minh sát thủ, tựa hồ có ý định phải nhằm vào Tư Không gia dĩ cập ta Tề gia. Đang giết chết Tư Không Lăng lúc, liền lại muốn giết ta nhi Tề Hoàng, còn chu diệt Tề Viêm. Đông Hoàng thanh âm lạnh lùng. Đột nhiên, hắn phong duệ con ngươi rơi vào vấn hoàng trên người. Khi thí hoàng đồng minh người sát Tư Không Lăng là lúc, vấn hoàng cánh ngăn cản người khác cứu viện, rốt cuộc là ý gì? Ngoạc kép, ngươi là muốn biết ta vấn gia cùng thí hoàng đồng minh hữu quan sao? Vấn Hoàng cười nhạt nhìn Đông Hoàng, nói, nhưng thật ra ngươi Đông Hoàng, không nên quên, lần này tiệc rượu chính Đông Hoàng thiết lập, chư Hoàng tại trong tiệc rượu trúng độc, lại bị thí Hoàng đồng minh một lưới bắt hết, nếu không phải là cha ta khiên chế trụ trung vị Hoàng. Sợ rằng còn Võ Hoàng phải bỏ mạng, chỉ cần có điểm đầu nên minh bạch, Tề gia hiềm nghi. So với ta vấn gia thế nhưng lớn hơn. Con ta Tề Viêm bị thí hoàng đồng minh giết chết. Đông Hoàng nộ quát một tiếng. Cái này cũng không có thể xếp trừ Tề gia có tham dự trong đó khả năng. Vấn Hoàng như trước lạnh, nhạt nói. Hừ, Đông Hoàng hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt xấu xí, nói. Hôm nay tiệc rượu dừng ở đây. Chư vị tự hành rời đi thôi. Ngày đại hôn đã từ việc vui hóa thành tang sự. Đông Hoàng lúc này có sát nhân xung động, nhưng chỉ có thể nhịn chứ. Ánh mắt của hắn tại đảo qua vấn hoàng dĩ cập Vũ Hoàng Lâm Phong đám người thì ánh mắt tới hàn. Chư hoàng tại ngươi Tề quốc tiệc rượu trúng độc, hôm nay nhất cú chư vị tự hành rời đi liền tan ra tất cả, nhưng lại phảng phất hết sức không tình nguyện, một bức hảo sắc mặt. Vấn Hoàng cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Bích Giao nói. Tuyết Bích Giao, Tề gia sắc mặt ngươi cũng thấy đấy. Ta và Vũ Hoàng tìm cách là giống nhau. Ngươi bị người chỗ lừa dối. Cũng may hôm nay khi ngươi người bỏ mình. Hôm nay, ngươi còn là rời đi nơi này thật là tốt. Chớ để tự lầm. Ngoạc kép, Đông Hoàng trên người nhanh khí tức phóng ra ngoài. Cường thịnh không gì sánh được. Đông Hoàng ngươi trung vị hoàng khí thế ở đâu? Vấn Hoàng hét lớn một tiếng. Đoàn người toàn bộ ánh mắt đều nhìn chằm chằm Đông Hoàng. Làm cho Đông Hoàng thần sắc cứng đờ. Lại đem khí tức thu liễm. Băng lãnh nói rằng, ngươi khinh người quá đáng. Con ta chết vào thí hoàng đồng minh sát thủ trong tay. Ngươi cánh còn làm nhục như vậy. Người chết người đều không buông tha. Ngoạc kép. Ta người ân oán bát hoang đều biết, ta vũ nhục người chết thì như thế nào? ta hiện tại đến đứng ở ngươi Tề quốc, muốn giết ta, đại khả lấy hiện tại động thủ. Vấn Hoàng tiếp tục làm tức giận Đông Hoàng, phảng phất cố ý gây nên. Đông Hoàng thần sắc lạnh đến cực hạn, lại chung quy không hề động thủ, tay chỉ Vấn Hoàng băng lãnh nói rằng, cổn xuất ta Tề quốc, ngoặc kép, đừng quên là thỉnh chư hoàng tới. Hôm nay chư hoàng chi độc chưa giải, ngươi lại làm cho ta cồn, thật là tức cười. Vấn Hoàng cười nhạt, lần thứ hai quay Tuyết Bích Giao nói, Tuyết Bích Giao, ngươi mặc dù ký ức đánh mất, nhưng sức phán đoán còn đang. Ngươi sư tôn đã phụ thuộc vào Tề gia, cho ngươi trở thành vật hy sinh. Về phần ngươi và Lâm Phong quan hệ có hay không cùng ngươi sư tôn nói như vậy bất kham. Quá đơn giản, chỉ cần ngươi đến Bát Hoang Cảnh đi hỏi thăm một chút liền biết được. Ngươi sư tôn phong không được tất cả mọi người chửi. Tuyết Bích Giao thần sắc động lại. Đích xác, nàng chỉ cần đến Bát Hoang tìm hiểu một phen liền có thể biết được tất cả. Bích Giao, ngươi là tin tưởng hắn, ngươi vẫn tin tưởng vi sư. Đan Hoàng dâu dài phiêu động, đạm mạc nói rằng, Tuyết Bích Giao trần chờ chỉ chốc lát, cuối lắc đầu, sư tôn, Bích Giao bất hiếu, muốn một tái an tĩnh một đoạn thời gian, ta đi, ngoặc kép, dứt lời, Tuyết Bích Giao thân hình lóe ra, cánh cứ như vậy phiêu nhiên ly khai, một màn này có thể dùng Đan Hoàng thần sắc cứng ngắc, có chút khó chịu quét Vấn Hoàng liếc mắt. Chư vị, Đông Hoàng hay là còn muốn liệu lý hậu sự, chúng ta đến không cần tiếp tục quấy rầy, đều rời đi thôi, độc này tố hiệu lực đang dần dần tiêu thất, chắc là có lúc hiệu tính, ngược lại cũng không nhọc phiền Đông Hoàng. Đương nhiên, chúng ta cũng không trông cậy nổi, ta đi đầu một bước, ngoặc kép, Vấn Hoàng cao giọng nói rằng, lập tức quay Vũ Hoàng ý bảo, Thiên Ma Hoàng, Lục Dục Võ Hoàng, Tê Phượng Hoàng, chư vị cùng nhau làm sao? Vũ Hoàng ánh mắt nhìn về phía mặt khác mấy Võ Hoàng, quay bọn họ nói một tiếng, cam tâm tình nguyện đến cực điểm. Thiên Ma Hoàng mỉm cười, Lục Dục Võ Hoàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, là Tê Phượng Võ Hoàng bị thương, vốn cũng không liền, có Vũ Hoàng đám người cùng nhau mà đi, đương nhiên hay nhất bất quá. Chúng ta đi, Vũ Hoàng quay Lâm Phong đám người nói một tiếng, lập tức phất phất tay, nhất thời đoàn người ngự không đi, thoáng qua trong lúc đó tiêu thất ở tại mảnh không gian này. Không hề lưu luyến, cái khác chư Hoàng cũng lần lượt rời đi, sẽ kết bạn mà đi, sẽ một mình rời đi, nói chung, đều phân phân ly khai. Qua hồi lâu, sứ giả đại nhân cũng cùng này Trung Châu người ly khai. Phiến mênh mông không gian, một bàn trác tiệc rượu như trước, răng rắc âm hưởng truyền ra, là Đông Hoàng hai tay nắm tay thanh âm. Ở bên cạnh hắn, Tư Không gia tộc Trung vị Hoàng còn đang, còn đó là Tề Hoàng. Ông, rồi đột nhiên trong lúc đó, nhất đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Người này tướng mạo cánh cùng Đông Hoàng hầu như nhất dạng, căn bản vô pháp nhìn ra đầu mối. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tư Không gia tộc Võ Hoàng hai tròng mắt bạo xuất sát khí, nhìn chằm chằm xuất hiện thân ảnh, sắc mặt xấu xí, có hai người không tìm được. Đến thân ảnh băng lãnh nói rằng, sắc mặt đồng dạng cực vi khó coi. Giết ta nhi dĩ cập Tề Viêm người. Tư Không gia Võ Hoàng thần sắc phát lạnh, sát ý phun ra nuốt vào. Đối phương gật đầu, nắm chặt song quyền đồng dạng không ngừng có răng rắc âm hưởng truyền ra. Buồn cười, hai vị tôn chủ cấp nhân vật khác biến thành hai vị Võ Hoàng. Ngươi dĩ nhiên sẽ không biết. Tư Không Võ Hoàng thần sắc rất lạnh, ngươi hẳn là minh bạch. Khi thời điểm ta phát hiện, ngươi vậy cũng phát hiện, nhưng này thì chúng ta đã không có khả năng ngăn cản tất cả xảy ra. Lẽ nào ta ra lệnh cho bọn họ không cho phép nhúc nhích Tề Viêm? Không chính xác sát Tư Không gia nhân. Trung vị Hoàng Cường giả lạnh như băng nói, Tư Tư Không Võ Hoàng không nói gì, chỉ có băng lãnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.